Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 575, 575, chương 574 hai bên chạm mặt, chương 574 hai bên chạm mặt, chương 574 tiểu hài tử ghé vào cạnh cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Tiếp theo nhẹ nhàng thở ra, lại linh hoạt lướt qua đình viện. Hướng rách nát hành lang dài chuyến về đi, hắn, đi rồi mấy bước. Làm như thấy Triệu Phúc Sinh đám người không theo kịp, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tiếp theo nhìn về phía Khoái Mãn Chu, trong miệng phát ra âm thanh, ô, ô ô, kêu xong lúc sau. Hắn, điểm hai hạ cằm, cái này động tác lệnh đến mọi người ngẩn người. Không rõ nội tình. Khoái Mãn Chu dựa vào Triệu Phúc Sinh bên người, duỗi tay giữ chặt Triệu Phúc Sinh tay, đối tiểu hài tử tiếp đón không dao động, kia tiểu hài tử ngẩn người, không ngờ lại quay lại thân tới, cũng học Khoái Mãn Chu bộ dáng, duỗi tay nghĩ đến kéo Triệu Phúc Sinh tay, hắn này nhất cử động lập tức đem Khoái Mãn Chu chọc giận. Lúc trước còn vẻ mặt lạnh nhạt tiểu hài tử lập tức tiến lên ngăn lại, nàng đem Triệu Phúc Sinh hai tay chộp trong tay, căm tức nhìn này lại đây kéo Triệu Phúc Sinh tay hài tử. Tránh ra, Khoái Mãn Chu lớn tiếng nói, tiểu hài tử sửng sốt sửng sốt. Trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc, có chút ủy khuất nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Mãn Chu. Ngươi chờ một chút. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, đem một bàn tay đằng ra tới, thử thăm dò đi sờ này tiểu hài tử đỉnh đầu, tiểu hài tử mặt đen nhánh. Tóc cũng lung tung rối loạn, giống như cỏ dại giống nhau, nhưng hắn, thân thể ấm áp, thế nhưng như là người sống, tê. Triệu Phúc Sinh hít ngược một hơi khí lạnh, lại giơ tay đi sờ hài tử mặt. Nàng một đường từ cháy quỷ vực đi tới. Lòng bàn tay bị hầm đến nóng lên. Lúc đầu đụng tới tiểu hài tử mặt khi tiểu hài tử làn da lạnh lẽo, tinh tế, toàn vô Triệu Phúc Sinh lúc trước đụng tới Trần Nữ Lệnh khi thô giáp cùng lửa nóng. Ngươi, Triệu Phúc Sinh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tiểu hài tử học nàng bộ dáng. Ngươi, hắn cũng duỗi tay tới sờ Triệu Phúc Sinh mặt, tiểu hài tử bàn tay so, hắn, mặt lược. Thô một ít, nhưng cũng đồ tế nhuyễn, mang theo hài tử đặc có xúc cảm, Triệu Phúc Sinh lấy mặt ở, hắn, lòng bàn tay cọ hai hạ. Xác nhận, hắn, có nhiệt độ cơ thể, nàng đứng thẳng đứng dậy. Có chút không thể tin tưởng, đứa nhỏ này là người sống, cái gì? Những người khác nghe nói lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, Trần Đa Tử lúc đầu cho rằng đây là quỷ. Không đại dám tới gần, lúc này nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, tâm sinh thương hại, không khỏi lại gần đi lên, sờ sờ tiểu hài tử đầu, lại sờ sờ hài tử lỗ tai cùng cổ, ấm áp, có tim đập, mạnh bà cũng tới sờ sờ, xác thật là người sống, này thật sự quá hiếm lạ. Mọi người nhân luân hồi pháp tắc chi cố, trở lại 58 năm trước, tiến vào năm đó chung đều chi thành, vào nhầm địa ngục, mà ở thứ 10 tầng địa ngục bên trong. Tắc cất giấu hơn 200 năm trước hán mặt cũ cung nhân lửa lớn mà chết. Vốn nên lệ quỷ hoành hành, chính là tại đây tuyệt đối tử địa bên trong, thế nhưng cất giấu một cái sống sơ sơ hài tử. Thật là không thể tưởng tượng. Thật sự vẫn là già. Lưu Nghĩa Chân cũng không dám tin tưởng. Nhưng mọi người thay phiên đi lên sờ soạng tiểu hài tử đầu. Lỗ tai lại xác nhận hắn chính là cái người sống. Tiểu hài tử làn da ấm áp, tinh tế, mang theo hài tử độc hữu xúc cảm. Cổ động mạch còn ở nhảy lên. Đồng thời hắn có hô hấp, có nhịp tim. Cùng mọi người là giống nhau, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Triệu Phúc Sinh trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh, nơi này là trường thu điện. Nàng nghi vấn một phát ra. tiểu hài tử không rõ nội tình, trước nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, tiếp theo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu, cố hết sức nói, trường thu, có lẽ là hàng năm khốn thủ quỷ vực. Cùng quỷ làm bạn, tiểu hài tử ngôn ngữ năng lực trên diện rộng nhược hóa. Lý giải lực cũng thấp hơn người bình thường, nhưng Tây Hán Trung gặp chuyện không may khi hắn hẳn là tới rồi biết sự tuổi tác, đại khái cũng có thể minh bạch một ít việc, vừa mới Trần Nữ Lệnh nói. Trường thu trong điện ở Hứa bà bà mang theo cái hài tử, Triệu Phúc Sinh nhớ tới Trần Diệu Liên lời nói. Ánh mắt rơi xuống đứa nhỏ này trên người, có lẽ đây là đi theo Hứa bà bà bên người hài tử, ở Trần Nữ Lệnh đám người trong lòng. Hứa bà bà là quỷ, là làm cả chung đều quỷ vực không được an bình đáng sợ tồn tại. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu bị Trần Nữ Lệnh lầm đạo, đối Hứa bà bà cũng tràn ngập đề phòng, cho rằng này là thứ 10 tầng địa ngục quỷ mầm tai họa nguyên chi nhất. Thậm chí suy đoán qua biến mất thứ 10 tầng quỷ vực đại môn nhập khẩu có lẽ giấu ở trường thu trong điện, nhưng lúc này nàng đụng tới đứa nhỏ này, phát hiện hài tử là người lúc sau. Chân tướng lại điên đảo nàng lúc ban đầu phỏng đoán, Triệu Phúc Sinh quá tò mò, một cái tồn tại với gần 200 năm trước quỷ vực, bị nhốt ở trong địa ngục. Thế nhưng sẽ có người sống, đứa nhỏ này là như thế nào sống sót? Nàng lúc này sở nhìn đến, đụng tới, nghe được hết thảy đến tột cùng là chân thật vẫn là ảo giác. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh thậm chí trong lòng có cổ xúc động, muốn đem càn khôn bút lấy ra. Nàng lo lắng chính mình trong bất chi bất giác lại bị vây vào càn khôn bút sở miêu tả giả dối ảo cảnh, đủ loại hỗn độn ý niệm xung ùa vào Triệu Phúc Sinh thức hải. Hảo sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc mạnh mẽ lệnh chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía hài tử, Hứa bà bà người đâu? Này tiểu hài tử chỉ là lâu dài không cùng người giao lưu, dẫn tới hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn nghe không hiểu mọi người nói. Quả nhiên, nàng này tiếng nói vừa dứt, tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Dần dần lĩnh ngộ đến nàng ý tứ, mới so tay hoa chân, quỷ tuần cung đi, tiểu hài tử nói đến mơ hồ không rõ. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra, hắn, trong lời nói chi ý đến tột cùng là, quỷ tuần cung đi, vẫn là, trong cung có quỷ. Hứa bà bà tuần cung đi, nàng không nghĩ ra đơn giản liền không nghĩ. Ngược lại hỏi đến đơn giản một ít, Hứa bà bà tồn tại sao? Tiểu hài tử nghiêng đầu xem nàng không nói lời nào, Triệu Phúc Sinh đợi sau một lúc lâu, không chờ đến đáp lại, lại thay đổi cái vấn đề, Hứa bà bà ở trường thu trong điện sao? Nói xong, sợ này tiểu hài tử không rõ, lại chỉ trong điện, Hứa bà bà ở bên trong sao? Lúc này đây tiểu hài tử nghe minh bạch, hắn lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Hứa bà bà ra cửa sao? Tiểu hài tử gật đầu, tiểu hài tử phản ứng lệch đến mọi người trao đổi một ánh mắt, quỷ vực bên trong, Hứa bà bà vì cái gì sẽ ra cửa? Trần Nữ Lệnh đề cập nàng ở tại trường thu điện, cũng đã nói lên Hứa bà bà cũng không phải hàng năm du đãng bên ngoài, hẳn là ngẫu nhiên ra cửa, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Triệu Phúc Sinh lại hỏi, nàng sẽ trở về sao? Cái này tiểu hài tử trả lời thật sự mau, hắn, điểm phía dưới, sẽ được đến đáp lại lúc sau. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phúc Sinh lúc này đây ngược lại duỗi tay đem đứa nhỏ này giữ chặt. Sợ, hắn, tại đây xa lạ quỷ vực chung chạy loạn không thấy bóng dáng, tiểu hài tử một bị Triệu Phúc Sinh giữ chặt, liền lộ ra vui vẻ thần sắc, hắn tuổi cùng Khoái Mãn Chu tương tự. Lúc này cùng tiểu nha đầu một tả một hữu kéo lại Triệu Phúc Sinh tay, một mặt còn trộm thăm dò cùng Khoái Mãn Chu đối diện, tiểu hài tử chỉ lộ mọi người từ trong đình tiến vào trong điện, vừa vào trong điện. Một cổ âm hàn, chiều hủ mốc meo hương vị xông vào mũi, loại này khí vị lệnh đến nghe quán trong cung lửa lớn qua đi. Tiêu Than vị mọi người một chút, cảm thấy nhiều vài phần chân thật cảm giác. Phảng phất đã rời đi địa ngục, về tới thế giới hiện thực bên trong, cung điện có chút cũ. Một ít trang trí vật sớm bị gỡ xuống, chỉ bảo lưu lại cơ bản sinh hoạt sở cần bàn mấy. Ấm nước, nhìn ra được tới đều đã dùng qua rất nhiều năm đầu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ trong cung đảo qua, chỉ thấy bốn phía cửa sổ nhắm chặt, cửa sổ khe hở bỏ thêm vào vải bố. Phòng trong có vẻ có chút tối tăm, cái bàn bên bày bốn điều trường ghế. Nhưng nhìn ra được tới thường ngồi chỉ có hai điều thôi, góc bày hai chương song song ở bên nhau ghế. Nằm, mặt trên trải chăn cũ đệm, nhìn ra được tới đã thượng chút năm đầu. Vừa thấy trong cung có nhân sinh sống dấu vết, Triệu Phúc Sinh trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, hiện nay chỉ cần chờ Hứa bà trở về. Cùng nàng một đôi lời nói, năm đó trước hán chuyện xưa liền có thể hỏi ra cái kết quả. Triệu Phúc Sinh ánh mắt tả hữu xoay chuyển, nhìn đến một bên ấm nước, nàng duỗi tay ước lượng, hồ có chút thủy, cũng không nhiều, nơi này có thể múc nước sao? Kia tiểu hài tử cùng khoái mãn chu giống nhau, nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Phúc Sinh bên người, nghe nàng vừa hỏi lời nói, liền mờ mịt ngẩng đầu, hảo sau một lúc lâu, tiểu hài tử mới làm như minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Chỉ bên ngoài phương hướng, giếng, tiểu hài tử nói vừa xong, Mạnh bà liền chủ động nói, đại nhân, ta đi đánh chút thủy đi, cấp đứa nhỏ này thu thập, đại gia hòa cũng rửa cái mặt, Mạnh bà nói xong. Tìm hai dạng thịnh thủy vật chứa, chuẩn bị rời khỏi trong điện, nàng tính tình cân nặng, thực lực cũng không tồi, nhưng ở xa lạ quỷ vực, Triệu Phúc Sinh vẫn không yên tâm nàng đơn độc hành động. Trần Đa Tử xem nàng biểu tình, liền chủ động đưa ra cùng Mạnh bà đồng hành, này hai người đi chung, chính là gặp được quỷ cũng có thể chống đỡ nhất thời một lát, mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi. Thời gian từng giọt trốn đi, không biết qua bao lâu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, bát giác linh tiếng đánh vang lên, tiếng chuông trong ngoài đều có, gian ngoài tiếng chuông theo lệ quỷ đi lại vang lên. Mà trong cung linh tiếng vang, còn lại là từ tiểu hài trên người truyền đến. Triệu Phúc Sinh cúi đầu xem tiểu hài tử. Hắn, chân trụi hai chân, xuyên một thân rách tung tóe quần áo, ngồi xổm ngồi ở Triệu Phúc Sinh chân biên, gắt gao cùng nàng tương dán, có lẽ là nhận thấy được nàng ánh mắt. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, hắn, khốn thủ quỷ vực nội, không thấy được người sống, có lẽ còn không biết nhân tâm hiểm ác, đối Triệu Phúc Sinh đoàn người nửa điểm phòng bị chi tâm cũng không có. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm tiểu hài tử đôi mắt xem, tiểu hài tử ánh mắt thuần túy, chỉ có hồn nhiên tín nhiệm, hắn eo sườn treo một chuỗi vòng tròn. Kia vòng tròn phía trên xuyến mấy cái hình thái quái dị mộc hạt châu. Hạt châu thượng khoan, rũ trụy trang trí, lúc này rũ trụy tua lẫn nhau va chạm, phát ra loảng xoảng tiếng vang, đây cũng là bát giác tiếng chuông vang. Không bao lâu, gian ngoài bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, lệ quỷ giết chóc lại qua một lần luân hồi, nửa đường Mạnh bà Trần Đa Tử thuận lợi mang theo thủy phản hồi, đại gia một đường ở cung điện trung hành tàu. Sớm đã mặt xám mày cho, lúc này cầm thủy lau mặt cùng tay, Trần Đa Tử nhìn đến một bên tiểu hài tử, ánh mắt lộ ra thương hại, nàng làm mẹ người, xem không được tiểu hài tử bộ dáng này, vì thế cùng Mạnh bà một đạo, cầm khăn thế này tiểu hài tử thu thập. Tiểu hài tử bắt đầu tưởng dãy rùa, nhưng thấy khoái mãn chu tùy ý Mạnh bà lau mặt, sát tay bộ dáng, trong lòng tò mò, cũng đình chỉ vặn vẹo. Tùy ý Trần Đa Tử bài bố, hắn trên mặt hắc ô một bị sát tịnh, lộ ra thanh tú đáng yêu khuôn mặt, tiểu hài tử nhìn 7-8 tuổi tuổi tác. Nhân sinh hoạt ở quỷ vực bên trong, nhìn qua một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, hắn tò mò nhìn chính mình lau khô đôi tay. Lại trộm nhìn thoáng qua Khoái Mãn Chu, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Đúng lúc này, Bát Giác Linh lại một lần vang lên, lần thứ 5 luân hồi lúc sau. Lệ quỷ rít chóc hạ màn, tại đây thứ 10 tầng trong địa ngục. Hết thảy đều đã ổn định, quỷ vật pháp tắc cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, ước qua non nửa khắc chung thời gian. Tiểu hài tử bỗng chốc đứng dậy, ba ba, tiểu hài tử tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến, kéo kẹt, đẩy cửa thanh, mọi người vốn dĩ nhẹ nhàng thần sắc vừa thu lại, lẫn nhau nhìn nhau, tiếp theo đứng lên, cửa phòng bị giấu thượng. Triệu Phúc Sinh không có nghe được đẩy cửa thanh, nhưng trong điện không khí đã thay đổi, một cổ quái hương vị hòa tan trong điện mốc hù vị. Đại gia giữa mày nhảy dựng, quay đầu hướng lúc trước tiến điện phương hướng nhìn lại, lại thấy điện khẩu chỗ không biết khi nào đứng cái đen nhánh bóng người, lúc này sắc trời đã lần nữa tối tăm, trong điện không có đốt đèn, ánh sáng mỏng manh, mọi người thấy không rõ người tới khuôn mặt, nhưng cảm giác được đến nàng ở bất động thanh sắc đánh giá trong điện mọi người, Hứa bà bà. Triệu Phúc Sinh ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, nàng nói lệnh đến bóng người kia dừng một chút, sau một lúc lâu, bóng người kia chậm rãi nâng lên cánh tay, cái này động tác lệnh đến Võ Thiếu Xuân đám người đề cao đề phòng, nhưng người nọ đứng ở tại chỗ cũng không có động. Nâng lên tay cũng đều không phải là đánh lén, mà là chậm rãi đem gắn vào đỉnh đầu đen nhánh đấu bồng lau tới. Không chút để ý treo ở một bên trên vách tường, làm xong này hết thảy sau, nàng trà sát gậy đánh lửa, đầu ngón tay bổ thanh trào ra một đóa hỏa hoa, kia ánh lửa tức khắc chi gian xua tan hắc ám, chiếu sáng đại điện, đồng thời này phụ nhân khuôn mặt cũng rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người, nàng tuổi chừng 60, đầu tóc hoa râm, dáng người gầy ốm, lưng đĩnh đến thẳng tắp, nhìn ra được tới dáng vẻ rất là đĩnh bạt bộ dáng, phụ nhân mí mắt rũ xuống, chặn trong mắt thần sắc, lệnh người nhìn không ra nàng hỉ nộ, nàng không có trả lời Triệu Phúc Sinh nói, cũng không có cùng này đó ngoại lai khách chào hỏi, mà là thẳng giơ ánh lửa đi đến một chỗ đồng đèn dầu trước. Không chút để ý đem trong tay hỏa hoa ném vào đèn nội, ánh lửa đại lượng, phụ nhân lúc này mới nâng lên mí mắt, nhìn về phía xâm nhập trường thu điện mọi người, các ngươi là ai? Như thế nào đi vào nơi này? Nàng lạnh lùng đặt câu hỏi, Hứa bà bà tuổi không nhỏ, nhưng khi thế kinh người, cùng tiểu hài tử dơ hề hề bộ dáng bất đồng. Nàng khuôn mặt thuần tịnh, hoa giật tóc sơ đến không chút cầu thả, toàn thúc ở sau đầu kết thành búi tóc, nàng hỏi chuyện khi đôi tay giao nắm. Hướng kia vừa đứng lệnh người không dám khinh thường, Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chăm nàng đánh giá. Trong lòng thầm nghĩ, thứ 10 tầng quỷ vực quỷ vừa xuất hiện khi Hứa bà bà rời đi trường thu điện, mà quỷ hoàn thành 5 luân giết chóc khi Hứa bà bà tắc trở về, xem ra Trần nữ lệnh theo như lời nói cũng không thể hoàn toàn không tin. Hứa bà bà cầm hỏa đốt đèn, trên người khí thế khiếp người, không phải quỷ cũng là cái đặc thù ngự quỷ giả, nhưng nàng có thể sống ở quỷ vực bên trong nhiều năm, thả còn che chở một cái hài tử, có thể nghĩ nàng có đặc thù bản lĩnh, năm đó trước Hán những năm cuối chung đều chi thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Này tiểu hài tử rốt cuộc là ai? Triệu Phúc Sinh trong lòng tạp niệm cuồn cuộn, nàng ánh mắt cùng Hứa bà bà đối diện. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được thử đề phòng cùng ngờ vực, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Người chính là trường thu điện Hứa bà bà. Hứa bà bà không dao động, ngươi còn không có trả lời ta nói, các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Phạm Vô Cứu nhịn không được nói, đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng không trả lời đâu. Hứa bà bà mày nhăn lại, nhưng nàng đang muốn khiển trách khi ánh mắt dừng lại ở Phạm Vô Cứu trên mặt, thấy được Phạm Thị huynh đệ, hai người là song bào thai. Diện mạo nhất trí, nàng nói cương ở bên miệng, thần sắc giật giật, môi thì thào nói, song, song sinh tử, hết chương.